Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 250, Triệu Vũ Lượng lựa chọn. Giang Triệt ngày này buổi sáng đi ra ngoài là hơn 8 giờ. Theo xe taxi sư phó nói, chùa tự. Sư phó xe nhẹ đường quen. Lái xe đồng thời thuận tiện còn nói chút tương quan kiến thức. Một tòa truyền thừa hơn 200 năm chùa cổ. Hương hỏa cũng tràn đầy. Vậy mà liền như thế bóc ra. Đến, Giang Triệt mới phát hiện nơi này hắn kiếp trước đã tới. Tựa như là tòa nhà tổng hợp cao ốc. Nhưng đó là mấy năm chuyện sau đó. Lúc này hiện ra tại Giang Triệt trước mắt vẫn là một tòa cổ kính chùa chiền. Ngói đen mái hiên, hương hỏa mùi vị, bên trong viện cổ thụ che trời. Năm 93 lãnh đạo chính phủ đại khái còn không biết. Nếu như lưu lại nó, tương lai có thể vì thành thị mang tới văn hóa du lịch ích lợi. Kỳ thật rất có thể hoàn toàn không kém kiến thiết một tòa CBD. Mấy năm này ở giữa, biết có rất nhiều nơi làm xuống tương tự sự tình. Tương lai hối tiếc không kịp, nhưng làm quyết định lãnh đạo, sớm đã lên chức rời đi. Đá cuội đường dành cho người đi bộ, đá xanh bàn tròn, một đường nước chảy cạn trí, hòn non bộ cây xanh. Người ở trong đó, tâm thái thần an, Giang Triệt một bên hỏi vừa đi, tìm tới một chỗ thiền điện, trông thấy Lâm Du Tĩnh bò tới trên mái hiên. Giang Triệt cuối cùng biết hôm qua Thạch giáo sư trong điện thoại cười cái gì. Còn có hắn vì cái gì biết mình gần nhất đều tại Khánh Châu. Qua khai giảng thời gian, Lâm Du Tĩnh còn không có trở về trường báo danh. Liền là Thạch giáo sư cùng Nguyễn giáo sư hai vợ chồng già cho nàng nhờ người. Hai chúng ta là trong ngày nghỉ tạm thời chạy đến. Không kịp mang lên nghiên cứu sinh. Tại Khánh Châu bên này cũng không có gì học sinh. Đành phải đem Lâm đồng học hô đến giúp đỡ. Thạch giáo sư trông thấy Giang Triệt, đi tới đứng bên cạnh hắn nói rõ lý do. Giang Triệt không quá cao hứng, a một tiếng. Ánh mắt một mực nhìn chằm chằm trên mái hiên cái thân ảnh kia, nhà đầu này chân tay lóng ngóng. Bò cao như vậy, thấy thế nào làm sao để cho người ta không yên lòng. Mỗi một tiếng ngói vang, Giang Triệt lông mày liền gấp một cái. Thế nhưng không dám lên tiếng. Thạch giáo sư phát hiện, hổ thẹn một cái nói. Hai ta lớn tuổi, những này leo cao đi thấp sự tình, Lâm đồng học đều cướp làm. Còn có, nàng cái máy chụp hình kia, cũng phái tác dụng lớn. Giang Triệt gật gật đầu, nói, cái kia thạch giáo sư tương lai làm cái này đầu đề. Đến coi như nàng một phần a. Đại sư thật đúng là thực tế lại trực tiếp. Thạch giáo sư kinh ngạc một cái. Cười nói, sẽ, vậy thì tốt, Giang Triệt cũng không phải trả giá không cầu hồi báo người. Loại sự tình này Lâm Du Tĩnh không hiểu. Hắn hiểu, một cái chuyên nghiệp loại học sinh nếu như tại trong lúc học đại học liền có thể tham dự một chút. Trọng yếu đầu đề, đôi kia tương lai của nàng là hết sức có chỗ tốt. Trên mái hiên, Lâm Du Tĩnh nghe thấy thanh âm, quay đầu nhìn xem đến, trông thấy Giang Triệt. Nhếch miệng lên, vui vẻ cười rộ lên. Nàng hôm qua vóc liền biết hôm nay hắn sẽ đến. Chớ lộn xộn, đón ánh mắt của nàng. Giang Triệt vội vàng trước tiên đem người ổn định. Sau đó nói, người cẩn thận một chút. Trước xuống tới, những sự tình này đổi để ta làm. Lâm Du Tĩnh cười nói, ta rất lợi hại. Giang Triệt sụ mặt nói, lợi hại ngươi đầu, hắn đi qua. Đỡ lấy cái thang, không nói lời gì nói. Nhanh, người trước xuống tới, gặp mặt liền bị dạy dỗ. Thế nhưng là Lâm Du Tĩnh đột nhiên cảm thấy có chút hạnh phúc a. Nhu Thuận nghe lời dưới mặt đất đến một nửa, bị Giang Triệt hai tay nâng dưới nách, một lần ôm xuống, ai nha ngực một bên bị mò tới. Thế nhưng là hắn vậy mà giống như hoàn toàn không có phát giác. Đứng đấy. Lâm cô nương có chút đỏ mặt, không phải thẹn thùng, là tức giận bốc lên. Thạch giáo sư cùng Nguyễn giáo sư cơ trí song song quay lưng đi. Giả bộ như không nhìn thấy, này cho tới chưa thời gian liền là như thế đi qua. Giang Triệt leo cao đi thấp, giúp thạch giáo sư đo đạc số liệu. Lâm Du Tĩnh đi cái nào cùng cái nào, giúp hắn thang cuốn con, đứng trên mặt đất cho hắn chụp ảnh. đủ loại hiếm thấy tư thế. Thạch giáo sư hai vợ chồng già yên tĩnh đi theo, chỉ bảo phương vị, ghi chép số liệu, cơm trưa, bốn người ăn chính là trong chùa cơm chay. Giang Triệt phát hiện vậy mà ngoài ý muốn ngon miệng, nhưng nghe nói đã là cuối cùng một trận. Ăn xong một trận này, các tăng nhân liền muốn tán đi, thầy chùa miếu gửi thân. Triệu Vũ Lượng chính là cái này thời gian điểm tới, trước mặt cũng không thấy, liền thấy Giang Triệt ăn chay cơm. Rất nhanh, hắn lại trông thấy các tăng nhân đi ra, thu thập bát đũa, lên trà. Giang Triệt ngồi tại bàn vừa uống trà. Sư phụ, chúng ta đến cùng nhìn cái gì? Một tên đệ tử khẩn trương hỏi. Đúng vậy a, đến cùng tới nhìn cái gì? Triệu Vũ Lượng chính mình cũng không rõ ràng như vậy. Hắn trong khoảng thời gian này tới đối với Hàn Lập đại sư tâm tính kỳ thật một mực rất hỗn loạn. Thật hay giả? Giả thật. Một đoàn loạn ma, hôm qua, Tiểu Văn cùng qua đi. Hắn sợ, thế nhưng còn ôm một tia hy vọng. Cảm thấy hai tên đệ tử rất có thể theo chính mình lúc trước như thế. Bởi vì cố hữu ấn tượng, xem xóa, đem ảo giác cho là thật tướng. Thế nhưng là sáng nay báo chí đã ấn chứng đồ đệ cách nhìn. Nguyên lai không riêng hai người bọn họ nhìn thấy, còn có thôn dân hiện trường chính mắt trông thấy. Nhìn càng thêm rõ ràng. Cho nên, Hoàng lão cùng thật liền là bị đột nhiên một cái sét đánh chết. Phải biết Triệu Vũ Lượng bản thân đã từng thế nhưng là một cái liền khí công ngoại phóng. Nắm nâng vệ tinh đều tin tưởng. Còn từng tốn hao mấy năm thời gian khắp nơi bái sư cầu nghệ. Khát vọng học được chân công. Luyện thành đặc dị công năng người. Nghĩ không tin. Dám không tin. Quá khó khăn. Thật. Thật sự có chân công. Triệu Vũ Lượng trong đầu. Lúc trước Thịnh Hải bãi công viên nhỏ một màn kia một lần nữa hiển hiện. Hắn tựa hồ lại về tới lúc ấy trạng thái. Hàn Lập, Giang Triệt, người đến cùng là ai? Đây là Triệu Vũ Lượng cuối cùng không cam lòng. Đang giàu dĩ. Một tên đệ tử đột nhiên chỉ phía dưới chùa chiền nói. Các ngươi xem, những hòa thượng kia đang làm gì? Đám người nghe tiếng nhìn lại. Rất nhanh, từng cái một mặt mê mang, bởi vì phía dưới trong tự viện, các tăng nhân lục tục ngo ngoe cõng lớn gói nhỏ ra khỏi phòng. Sau đó đi đến Giang Triệt trước mặt, đơn trưởng hành lễ, gật đầu ân cần thăm hỏi. Sau đó rời đi, liền liền râu bạc thước dài lão tăng đều như thế. Bị đỡ lấy, yên tĩnh rời đi, các hòa thượng giống như tất cả đều đi. Một tên đệ tử nói, nói nhảm. Đều nhìn đây, một người đệ tử khác nói. Vấn đề là bọn hắn tại sao phải đi? Tốt như vậy chùa miếu. Cũng không muốn rồi. Này hỏi một chút, hỏi được những người còn lại tâm tư tất cả đều loạn. Chẳng lẽ không phải chùa miếu bị người chiếm? Tiểu Hoàng vẻ mặt sầu khổ nói. Đúng vậy a, trong lòng mỗi người đều đang nghĩ. Vì cái gì các tăng nhân biết không cần chùa miếu? Hơn nữa thoạt nhìn liền bị ép rời đi cũng không dám có một tia bất mãn. Nghe nói này tự hết sức linh nghiệm. Nghe nói này tự có cao tăng. Thế nhưng là, Thái sư phụ lại tới đây. Ăn bữa cơm, tiểu tăng cao tăng toàn bộ lúc này vứt bỏ tự rời đi. Hơn nữa cách mở trước, còn muốn cùng hắn hành lễ. Đây không phải người bình thường có thể làm được sự tình. Sư phụ, chúng ta đi thôi. Tiểu Văn liên tục hai ngày thần kinh bị xung kích, gánh không được, mang theo tiếng khóc nức nở khẩn cầu. Triệu Vũ Lượng cũng đang điên cuồng não bổ. Não bổ kết thúc, hắn tin tưởng, nếu như mình lại không ngoảnh đầu cảnh cáo, như thế lừa gạt xuống. Sư phụ một ngày nào đó sẽ tìm tới chính mình. Rốt cục, hắn nói, đi, Triệu Vũ Lượng đi, lần này theo Thịnh Hải bắt đầu. Hắn dẫn người theo dõi Giang Triệt không sai biệt lắm có 10 ngày. Thời gian 10 ngày, Giang Triệt không có chút nào phát giác. Không biết mình bị theo dõi. Không biết Triệu Vũ Lượng xuất hiện qua. Đương nhiên, cũng không biết mình vị này, giả mạo đại đệ tử, đều chặt tới cái gì. Đã trải qua cái gì? Có gian nan thế nào cùng sợ hãi mưu trí lịch trình? Đại khái nửa tháng sau. Đã trở lại Trà Liêu có chút trời Giang Triệt nhận được một phong thư nặc danh. Thư là gửi đến Hy Vọng Trường Học. Phía trên không có thu kiện người tính danh. cũng không có người gửi bưu kiện tính danh. Trong thư chỉ có một tờ báo. Trên báo chí nội dung: 1. Cửu chuyển kim thân công Triệu Vũ Lượng đại sư tuân theo sư mệnh, rời khỏi khí công giới. 2. Triệu đại sư rời khỏi trước đó, hướng về phía hy vọng công trình quyên tiền 100 vạn. 3. Cùng Hàn Lập đại sư như thế, Triệu đại sư vừa đi, không biết tung tích. Giang Triệt xem xong báo chí, lơ ngơ, hắn chỉ biết là phong thư này khẳng định là Triệu Vũ Lượng gửi. Nhưng trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì, sẽ để cho hắn yên lặng sau một hồi đột nhiên cam tâm làm như thế. Giang Triệt hoàn toàn không cách nào lý giải, nhưng mà Triệu Vũ Lượng có thể đột nhiên tỉnh ngộ, rời khỏi, mà lại quyên ra đại bộ phận giả truyền khí công lừa gạt tới tiền. Giang Triệt vẫn là hài lòng. Hắn cảm thấy tiểu tử này phẩm hạnh cũng không tệ lắm. Góp 100 vạn Triệu Vũ Lượng trên người còn lại có hơn 30 vạn. Về đến cố hương, thê tử rốt cục sinh bên dưới một đứa con trai. Chờ đến hài tử trăng tròn, hắn liền mang theo một nhà 6 miệng rời đi quê quán. Vượt qua mấy cái tỉnh, thay đổi một cái không tính phồn hoa địa cấp thành phố dừng lại. Về sau, hắn lại dùng thê tử danh nghĩa đăng ký một cái bộ phận bán sỉ, chủ doanh đồ ăn vặt, trong đó cũng bao quát trà liêu lạt điều, liên quan tới Hàn Lập đại sư, cửa ải tại khí công của mình kiếp sống, liên quan tới hơn một năm nay thời gian bên trong phát sinh hết thảy. Triệu Vũ Lượng toàn bộ chặt đứt, ẩn giấu, trừ hắn y nguyên bảo lưu lấy một bản giấy sách, đó là cửu chuyển kim thân công duy nhất vốn là. Đương nhiên, lúc này thân ở chùa tự Giang Triệt còn không biết tất cả những thứ này. Các hòa thượng sau khi đi, chùa miếu triệt để trở nên quạnh quẽ. Giang Triệt cảm xúc có chút bị lây bệnh. Thạch giáo sư hai vợ chồng cùng Lâm Du Tĩnh cũng giống vậy. Đều có chút sa sút. Bọn hắn không có lập tức bắt đầu tiếp lấy đo đạc. Mặc dù hôm nay là ngày cuối cùng, một người theo cửa sân đi tới, trên tay cầm lấy một phần báo chí. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.